Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, ôm một cái. Nâng cao cao. Quan Trận: Bọn hắn muốn làm gì? Đường Trần ánh mắt đờ đẫn, nhìn trước mắt mái vòm chi cháo biến mất không thấy gì nữa. Lại là một đạo bóng người. Lập Vu Phong đỉnh phía trên, bóng người phía dưới là một đạo tường vân. Bóng người điên cuồng ngăn cản thiên khiển chi lôi. Một màn này, Đường Trần ánh mắt ngây người. Lấy nhãn lực của hắn, trăm dặm chi địa, đối với hắn nói chuyện, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Kia một đạo bóng người, không phải liền là nửa đêm. Thậm chí hắn xa xa nhìn xem nửa đêm cảnh giới, thế mà bắt đầu tăng lên. Theo Tráng Hà lục phẩm, đột phá Tráng Hà thất phẩm. Đương nhiên, cái này còn không phải rất phải. Trọng yếu nhất lại là Tráng Hà thất phẩm, thế mà liền có thể kháng dung huyết hạ tam cảnh lôi kiếp. Thậm chí cái này lôi kiếp rõ ràng mạnh hơn Ngộ Đạo Trúc. Chấm ngoặc kép. Nam mà tâm tư không sai biệt lắm, có chút không đồng dạng. Nàng là nhìn xem kia tường vân. Ngộ Đạo Trúc, chân ý bình cảnh về sau, đột phá chi thuốc tốt. Một chặt một ngộ Ngộ Đạo Trúc, thiên khiển vẫn còn tiếp tục, mà cái kia uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Cũng là may mắn thiên khiển chi lôi là theo thực lực biến hóa. Tại nửa đêm ngăn cản phía dưới, nhất thời ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể theo thiên khiển từng đạo rơi xuống, Hạ An có thể cảm nhận được nửa đêm có chút đỡ không nổi. Hắn không được, để hắn xuống đi. Hạ An nói một câu, có thể Ngộ Đạo lại là không chút do dự trở về một cái. Không, ta cảm thấy hắn vẫn được. Ôm lấy, nâng cao cao, chấm ngoặc kép. Ngộ Đạo hiển nhiên không nguyện ý như thế một cái kháng lôi anh hùng cứ như vậy buông xuống. Trong giọng nói tràn đầy là kháng cự. Người thả hắn xuống tới. Trận pháp ưu hóa tốt, bằng không có người chặt ngươi. Ta mặc kệ. Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, lại là một đạo lôi rơi xuống. Nửa đêm phun máu 3 lần, quần áo càng là đã trở thành than màu đen vải, áo không đủ che thân. Có lẽ là cảm nhận được trận pháp biến hóa, có lẽ cũng là Hạ An nửa câu nói sau, nhường Ngộ Đạo có chút không thôi cầm đêm buông xuống. Có thể lúc này, lại là một đạo lôi rơi xuống. Bản năng phản ứng, chấm ngoặc kép, nửa đêm lại phun một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt, lúc này truyền đến Ngộ Đạo thanh âm vô tội. Có thể cuối cùng bị đặt ở mặt đất. Lúc này nửa đêm mắt nổi đom đóm, cả người ngước nhìn bầu trời. Một mảnh tường vân, nghe tiếng sấm, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Linh hồn tam vấn, nhường cho con đêm ánh mắt bên trong hồi phục chút ít tiêu cự. Hắn quả thực bị đánh choáng váng. Ta là nửa đêm, ta tại thiên khiển địa, ta tại gặp phải sét đánh. Nửa đêm trong lòng thì thào, quét mắt một cái chu vi, mái vòm lại mở, mà lại so trước đó càng thêm sáng ngời. Hiển nhiên lực phòng ngự lại tăng lên một thành. Nửa đêm cảm thụ được nặng không có thể chịu được thân thể. Hắn nhẹ nhàng hô một hơi, cuối cùng sống lại, tranh thủ thời gian khôi phục. Đây là đan dược, Hạ An giọng ôn hòa, đồng thời lấy ra một bình đan dược, đưa cho nửa đêm, mà nửa đêm tiếp nhận, gật đầu, không nói gì thêm, mà là một ngụm đan dược ăn vào. Sau đó điều tức bắt đầu. Một điều tức, nửa đêm nội tâm có chút ngẩn ngơ, bởi vì hắn phảng phất có thể nhìn thấy bên trong thân thể của mình tràn đầy thiên khiển chi lôi, năng lượng tràn đầy không gì sánh được. Cảnh giới của hắn thậm chí cũng tăng lên một cái. Quan trọng nhất là thân thể của hắn phảng phất đạt được tiến hóa. Lúc trước hắn kháng lôi kiếp thời điểm căn bản không có cảm thụ như vậy. Đại cơ duyên. Nửa đêm trong lòng đột nhiên lóe lên nóng rực. Trước đó dẫn lôi trận chỉ là nhường hắn sinh ra một chút kháng thể. Thế nhưng là lần này đột phá cực hạn, lại là nhường thân thể của hắn tại thuế biến. Mới vừa là ai đang khống chế thân thể của mình? Là Lý Tư. Cảm giác không giống. Kia là tộc trưởng. Nửa đêm trong lòng sinh ra rất nhiều ý niệm. Thế nhưng là theo hắn ý nghĩ hưng khởi, đột nhiên nghĩ đến Hà gia lão tộc trưởng một ít lời. Tộc trưởng làm việc, không bám vào một khuôn mẫu. Kia, Kháng Thiên khiển chi lôi. Lúc trước hắn cũng có chút đỡ không nổi. Nhưng nếu như trước đó dừng lại, trong cơ thể của hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thiên khiển chi lôi lợi nhuận năng lượng. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn kia thanh thuần lôi năng lượng, hẳn là tộc trưởng an bài. Cầm thiên khiển chi lôi luyện thể, nửa đêm trong đầu lóe lên một ý niệm. Bởi vì tại Hà Gia, hắn nghe quá nhiều liên quan tới tộc trưởng truyền thuyết, tìm được một cái phương hướng. Nửa đêm tâm tư nổi lên, nhìn xem hai tay chắp sau lưng yên lặng nhìn xem thiên khiển Hà An. Nhắm mắt, hắn không muốn bỏ qua dạng này cơ duyên. Thiên khiển chi lôi lợi nhuận dưới. Trong cơ thể của hắn có rất nhiều thiên khiển chi lôi. Lưu tại trong thân thể của mình thiên khiển chi lôi, phảng phất chính là lớn nhất thuốc bổ. Nửa đêm tu luyện, tu vi bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Thiên khiển vẫn còn tiếp tục. Đỉnh núi bên trong thiên khiển tam nhân tổ ngẩng đầu nhìn xem thiên khiển. Một đạo đón một đạo, đánh vào kia mái vòm phía trên. Thế nhưng chỉ là nổi lên một tia sáng, thậm chí tạo thành hiệu quả. So trước đó còn yếu không ít, bọn hắn quan trận, lại là vì hoàn thiện trận pháp. Đường Trần có chút im lặng nhìn xem đỉnh núi. Lại một lần nữa xuất hiện một cái mái vòm. Mà lại lần này mái vòm lực phòng ngự rõ ràng so trước đó càng mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Lỏng ba người cũng là liếc nhau một cái. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Không thể không thừa nhận. Ý tưởng này thật lớn mật. Thế mà tại độ thiên khiển lúc, bắt chẹt tới chống đỡ hoàn thiện trận pháp. Thiên khiển tại tiếp tục. Một điểm không có ý dừng lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Một đạo đón một đạo lôi đình. Ngày thứ 8, Nam Mạt ánh mắt bên trong có chờ mong. Bởi vì theo ẩn thần phong ghi chép, dài nhất thiên khiển chính là 8 ngày. Dù sao, mỗi một đạo thiên khiển đều sẽ tăng cường nửa phần. Tựa như hiện tại, trước mắt thiên khiển đã cực kỳ khủng bố. Mỗi một đạo, cùng nhường Nam Mạt cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ trọng thương. Có thể 8 ngày thời gian đến, thiên khiển không có dừng lại, vẫn là một đạo đón một đạo. Ngày thứ 10, mái vòm đã hiển lộ lấy ảm đạm. Ẩn thần phong rất nhiều người cũng là biết rõ tin tức. Xung quanh một số người cũng là biết rõ tin tức. Có thể bị Nam Mạt trực tiếp nghiêm lệnh những người khác tới gần. Thậm chí lấy thiên khiển chi địa làm trung tâm. Ngàn dặm chi địa, toàn bộ phong tỏa bắt đầu. Hiện tại cả bầu không khí cũng là càng phát ngưng trọng. Theo thứ một ngày bắt đầu, Nam Mạt nhãn thần là lo lắng. Có thể đảm nhận yêu chi bên trong, bao hàm lấy chờ mong. Chờ mong có thể vượt qua thiên khiển, vượt tới gần 8 ngày. Nam Mạt trong lòng chờ mong, chậm rãi vượt trên lo lắng. Thế nhưng là theo 8 ngày quá khứ, cũng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Nàng lâm vào trầm mặc. Người ở bên trong, thực lực mạnh nhất đoán chừng chính là Hà An. Bất quá là nửa bước dung huyết. Có thể hiện đây này, thiên khiển chi lôi cường độ đã tăng lên dung huyết thượng tam cảnh cường độ. Trận pháp sắp bị phá. Chỉ có nửa bước dung huyết Hà An. Đối mặt với uy lực như thế thiên khiển, nàng thật bắt đầu lo lắng. Chỉ có thể tự mình kháng lôi. Đỉnh núi, thiên khiển tiếp tục, Hoàng Trần ánh mắt càng phát khó coi. Trận pháp muốn đỡ không nổi, trận cơ đã cực hạn, phải lần nữa bày trận, mà lại uy lực kém xa tít tắp trước đó như vậy mạnh. Hoàng Trấn nhẹ nhàng thở dài, trận pháp muốn chịu không được, uy lực như thế thiên khiển chi lôi. Hắn trầm mặc, Hạ An cũng là trầm mặc, nhìn xem ảm đạm vô quang mái vòm. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mà lại không ngừng không nghỉ, dung huyết thượng tam phẩm uy lực. Không lợi dụng trận pháp, bọn hắn căn bản cản không được mấy đạo. Có địch khôi lỗi a. Hạ An nhìn thoáng qua nồng đậm đến cực điểm thiên khiển. Hắn lắc đầu, đoán chừng có địch khôi lỗi một chiêu như thế nào đạo. Cũng không có khả năng ngăn trở. Ta tới, chấm ngoặc kép, một thanh âm xuất hiện. Hạ An nghe vậy nhìn lại. 10 ngày thời gian, nửa đêm gần như đều là tại trong tu luyện vượt qua. Tráng Hà thất phẩm thực lực, tại ngắn ngủi 10 ngày, liền vượt 2 phẩm. đạt đến Tráng Hà cửu phẩm. Tốc độ tu luyện, quả thực nhường Hạ An xem đều có chút ngốc. Bất quá nghĩ đến nửa đêm trải qua, hắn lại không hâm mộ. Hâm mộ không đến, nếu là hắn kháng một cái thiên khiển chi lôi, đoán chừng nhục thân trực tiếp hoại tử. Căn cốt đáng ngưỡng mộ a. Hạ An lắc đầu, hiện tại hắn lấy tại căn cốt xem như có chút hiểu rõ. Thậm chí hắn không cho rằng nửa đêm là thượng phẩm căn cốt. Lấy quan sát của hắn phán đoán nói, đây cũng là cực phẩm căn cốt. Có thể hết thảy cuối cùng không có cái gì định số. Có thể làm sao? Hạ An không có trực tiếp điểm đầu, mà là nhìn về phía Lý Tư. Vận bất diệt, người không chết. Lý Tư biết rõ Hạ An muốn hỏi cái gì. Nhìn thoáng qua nửa đêm, nhàn nhạt mở miệng, liên quan tới khí vận trưởng khống mà nói. Cũng chỉ thế cục tại Hạ An cùng Hoàng Trấn biết rõ. Bọn hắn ba người nói chuyện phiếm, cũng là cố ý tránh đi khí vận. Trận phá, liền lên, Hạ An nhìn thoáng qua nửa đêm, lại liếc mắt nhìn Lý Tư. Nhãn thần nghiêm túc, Lý Tư cũng là trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, ta mặc dù ngoan độc, nhưng chưa từng sẽ đối với người một nhà. Dù là, chấm ngoặc kép, Lý Tư biết rõ Hạ An nhãn thần là có ý gì. Đó chính là đừng làm tiểu động tác. Nửa đêm dù sao cũng là người một nhà. Bất quá, Lý Tư không có nói tiếp, mà là dừng lại trầm mặc, nhìn xem ảm đạm vô quang trận pháp. Nửa đêm thân thể căng thẳng, khẩn trương nhìn xem, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấn người mà lên. Một đạo, giống như là ba, một đạo thanh âm, ảm đạm vô quang mái vòm, đột nhiên như chiếc gương đồng dạng vỡ vụn, mà nửa đêm vừa định phi thân mà lên, có thể lại cảm nhận được một cỗ quen thuộc thác lực. Không có kháng cự, ôm một cái, nâng cao cao, chấm ngoặc kép, ngộ đạo có chút bối rối thanh âm. Nửa đêm bị động, lại một lần nữa đi tới tường vân phía trên. Có thể nửa đêm lần này, lại là không khống chế thân thể, trực tiếp chờ lấy thiên khiển chi lôi xuống thân. Nửa đêm cảm thụ được thác lực, một đạo thiên khiển chi lôi xuống thân. Mặc dù cường hãn vô song, nhưng lôi qua thân mà không xấu. Lôi linh căn xương nguyên nhân, nhường hắn đối với lôi kháng tính cực mạnh. Tộc trưởng ý là, ta chỉ cần kháng lôi là được, tự mình chuyên tâm tiêu hóa. Nửa đêm trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó lập tức nhắm mắt tu luyện, hắn phải nhanh một chút đem thiên khiển chi lôi tiêu hóa, để cầu có thể càn mạnh hơn đối thủ. Ngộ đạo thao túng nửa đêm, mà nửa đêm chuyên tâm tiêu hóa lấy thiên khiển chi lôi. Hết sức chăm chú, một đạo đón một đạo, nửa đêm nhận, phản ứng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù kia cường đại thiên khiển chi lôi, nhường hắn thường xuyên kêu rên, nhưng bây giờ nửa đêm thực lực mạnh hơn, mà lại kháng lôi kháng nhiều, nhường hắn sinh ra thân thể cũng sinh ra nhất định quen thuộc. Theo lôi rơi xuống thời điểm, thân thể của hắn cảm thấy sẽ co vào giảm sóc, rất không cần quan tâm cản lôi nửa đêm. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lôi biến quyết, thậm chí thỉnh thoảng cải biến, nhường thân thể của hắn phía trên lôi văn càng thêm dễ thấy. Nửa đêm có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình cảnh giới tăng lên. Có thể so với cảnh giới tăng lên, hắn càng lớn tăng lên, vẫn là nhục thân lực lượng. Mặc dù hắn cảm thụ được thân thể toàn thân đều là đau nhức, nhưng là hắn minh bạch, tự mình nhục thân đang tiến hành không phải đồng dạng biến hóa. Giống như là nhập hàng. Không đúng, đây là ta cho hắn lôi biến quyết. Những người này không có một cái nào bình thường. Chấm ngoặc kép, tịch diệt cũng là cẩn thận theo ngọc bội phía trên. Xem, lấy ngoại giới. Đối với trên bầu trời bóng người, hắn ánh mắt có chút ngốc trệ. Đây là hắn cho lôi biến quyết. Tịch diệt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lôi biến quyết là lôi biến quyết. Có thể hẳn là bị nửa đêm sửa đổi. Nội tu biến ngoại tu. Không đúng, hẳn là liền có thể nội tu, lại có thể ngoại tu. Vậy cái này lôi biến quyết, tịch diệt đột nhiên ngây người. Cái này lôi biến quyết bản thân liền là một cái cực mạnh công pháp, nhưng bây giờ lại có thể bên ngoài luyện. Nửa đêm kháng lôi bộ dáng, cái này bên ngoài luyện, giống như cũng là cực mạnh. Ở giữa bầu trời, nửa đêm khóe miệng tràn ra tiên huyết. thậm chí thỉnh thoảng sẽ bị phun ra tiên huyết. Phía dưới Lý Tư, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Hạ An một cái liền thấy Lý Tư trên mặt tái nhợt. Hiển nhiên khí vận ra thân không phải tốt như vậy thêm. Ta cùng hắn, ấn hiện nay giai đoạn xuống dưới, nhiều nhất lại kháng 2 ngày. Lý Tư sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua Hạ An. 12 ngày thời gian, bản thân một ngày so một ngày khổ sở. Ân, chấm ngoặc kép, Hạ An gật đầu. Lý Tư ý tứ, hắn minh bạch, Hoàng Trấn ngăn cản 10 ngày. Trận pháp bị phá, Lý Tư cực hạn, là cuối cùng 2 ngày. Cũng chính là 14 ngày. Kia 2 ngày sau đó liền giao cho ngươi. Lý Tư đột nhiên một trương tay, giống như là ôm lớn tự nhiên. Thế nhưng là theo tay của hắn mở ra, toàn bộ sắc trời phảng phất cũng thay đổi. Thiên địa vạn vật, quy hết về ta. Lý Tư mở ra hai tay, không có trang bức thức truyền bá, mà giống như là cả người lâm vào điên cuồng. Tóc đen, từ đen đến trắng, bên trong mắt có thể biện. Lý Tư trên mặt, đột nhiên xuất hiện một tia nếp nhăn. Tiêu hao, Hạ An trong đầu lóe lên một ý niệm, mà điều này cũng làm cho hắn sắc mặt có chút nặng nề. Lý Tư tiêu hao, hắn có thể thấy rõ ràng nửa đêm tái nhợt sắc mặt, phảng phất lại nhiều một chút huyết sắc, chỉ là điều này cũng làm cho hắn càng thêm nặng nề. Hai cái có địch khôi lỗi, có thể hay không đánh tan cái kia thiên khiển mây đen? Hạ An trong lòng thầm nhủ, đối với cái này, hắn quả thực không dám hứa chắc, bởi vì một khi bổ không tiêu tan, vậy liền mang ý nghĩa muốn có kết quả rồi. Độ thiên khiển kết quả thất bại. Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư, nhãn thần mang theo hỏi thăm, quả thực cái này một bức bộ dáng có chút dọa người. Ta năng lực, quỷ thần khó lường, chấm ngoặc kép, Lý Tư mở miệng, có thể hiển nhiên ảnh hưởng khá lớn, lập tức ngậm miệng không nói, mà điều này cũng làm cho Hạ An ngẩng đầu nhìn xem mây đen. Ngươi có cảm giác hay không? Cái này thiên khiển chi lôi rơi xuống tiết tấu thay đổi. Hạ An nghiêm túc đánh giá một cái, đột nhiên phát hiện không đồng dạng đồ vật, giống như xác thực, hẳn là đến thời kỳ cuối. Hoàng Trấn ngẩng đầu, đồng ý, cái này khiến Hạ An nhìn xem mây đen. Hắn sợ là sợ đánh nát mây đen, lại sẽ lại tụ họp. Hắn muốn tìm một cái cơ hội, có thể một kích mà nát cơ hội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.